Hùng Đông A, gồm Thiên Hàm Tử. Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ. Thể loại: tiểu thuyết, kiếm hiệp, lịch sử. Hồi 56, Quần Hồng che chở đứng trừ quân. Thúy Hồng làm bộ mở to mắt hỏi Thoát Hoang: Thưa vương gia, phải chăng ông này là một tướng của Nguyên? Thoát Hoang từng đấu khẩu nhiều lần với công chúa An Tư, y không lạ gì miệng lưỡi những cô nữ tướng Đại Việt. Y mỉm cười: Người này không phải tướng của cô gia, y là An Nam quốc vương Trần Ích Tắc đấy. Vương gia khéo đùa thì thôi, tôi nghe Hưng Hiếu vương quốc uy nói, chiêu quốc vương Trần Ích Tắc là người bác học, đa năng, tổng trấn Thăng Long, đã tuận quốc rồi. Người này chắc là hồn ma của tên Mãi Quốc Cầu Vinh, bội cha, phản anh, thân làm chó săn cho giặc, giả xưng là vương đấy. Thoát Hoang biết Ích Tắc đang ở thế yếu, muôn nghìn lần không thể đấu khẩu với Thúy Hồng. Y hỏi: Không biết công chúa Điện Hạ giá lâm có việc chi vậy? Vương gia ơi, chẳng có gì quan trọng cả. Vợ chồng tôi đánh Úc Chi Lăng, bắt được một số tù binh, họ xưng là Vương Phi, là phu nhân của các tướng Nguyên. Chư tướng của Hiệu Binh Văn Bắc đều là Hoa Kiều, người Tống. Họ muốn giết hết các phu nhân để trả thù cho Hoàng đế Tường Hưng cùng 20 vạn quân dân bị giết ở Nhai Sơn. Nhưng tôi là đệ tử Bồ Tát A Hàm La, chồng tôi là đệ tử của Bồ Tát Tuệ Trung. Chúng tôi nghĩ giết người là chư tướng, chứ vợ họ không làm gì nên tội. Vì vậy chúng tôi đem xe chở tất cả các phu nhân của cải về đây trao cho vương gia. Đến đó thị nữ dẫn một số đàn bà vào. Vợ của Thoát Hoang là Ngọc Trí, vợ của Lý Hằng là Ngọc Quốc, vợ A Lý Hải Nha, vợ của Lý Quán, hơn 20. Vừa thấy chồng, tất cả òa lên khóc. Vợ A Lý Hải Nha mếu máo: Tướng công ơi, nếu không có công chúa Thúy Hồng che chở, thì chúng tôi đã bị băm nát thay rồi. Thoát Hoang lệnh cho thị nữ dẫn đám đàn bà rời khỏi điện. Thúy Hồng thấy phía sau chỗ soái vị có bàn thờ, khói hương nghi ngút. Nhìn thấy bài vị thờ công chúa An Tư, nàng nháy Ngọc Trí, Ngọc Quốc rồi nói: Công chúa An Tư là con của Tuyên Cao Thái Phi, mà Phi là sư mẫu của chúng ta. Chúng ta nên lễ công chúa cho phải đạo, không coi Thoát Hoang cùng chư tướng Nguyên ra gì. Thúy Hồng sai tỳ nữ ra ngoài mang vào cây nhị, cái trống mảnh, ống tiêu. Thúy Hồng kéo nhị, Ngọc Quốc thổi tiêu, Ngọc Trí đánh trống mảnh. Thúy Hồng hát theo điệu thập ân: Đồng tiền bằng bạc, thích bốn chữ vàng. Công anh gắn bó với nàng bấy lâu, bây giờ hồn nơi đâu? Để anh giúp đỡ trăm cao nghìn vàng, 500 anh hóa cho nàng. Còn 500 nữa giải oan lời thề, chim khuyên đậu núi non kề. Khóc thương, thương khóc, gửi về cõi âm, đêm đêm anh ngắm sông ngân. Khóc rồi, lại khóc, tuổi thân lệ nhòa. Nếu như hồn ở không xa, hồn cho anh biết, anh về thắp hương, hồn nghe tiếng khấn tỏ tường, thì hồn trở lại lấy vàng mà tiêu. Thúy Hồng vừa dứt thì Ngọc Trí hát theo điệu hát sẫm, giọng hát hai nàng nức nở, ai oán, khiến Thoát Hoang động mối thương tâm, nước mắt giàn giụa. Y hỏi Thúy Hồng: Công chúa Điện Hạ, cô gia xin gửi lời cảm tạ đến Khâu Bắc Đình Hầu đã mở lòng từ bi, cứu vương phi của tôi và chư tướng. Thúy Hồng cười: Vương gia ơi, 50 vạn quân của vương gia như hùng, như hổ kéo sang Đại Việt, hiện đã hao hụt mất 20 vạn. Bây giờ phía nam, cánh quân của Toa Đô đang lâm đường cùng, hậu cứ bên Chiêm bị phá tan, Hoang Châu, Ái Châu, Trường Yên bị chiếm, y bị vây ở Ái Châu. Phía tây, đường từ Vân Nam tới Gia Lâm bị chốt ở Thảo Lâm, Bình Lệ Nguyên, Bạch Hạc, Cụ Bản, Phù Lỗ. Phía bắc, các ải ở biên giới khóa chặt. Đường từ Gia Lâm đi Kiếp Bạc tuy còn, nhưng đường từ Kiếp Bạc đi Chi Lăng, đường Chi Lăng về Lạng Sơn bị chốt. Các đồn trên sông Hồng bị nhổ hết. Vương gia còn hy vọng gì? Vương gia có biết không? Hai tướng trẻ là Hoài Nhân Vương, Hoài Văn Hầu đã đến Chi Lăng xin chồng tôi dạy cho thuật ném đá. Hai tướng đe dọa sẽ phục dọc đường chờ vương gia đi qua, để ném đá như chồng tôi đã ném đá giết Mông Ca đấy. Cả ba hẹn sẽ ném vương gia với tên gian vương Ích Tắc 100 tảng đá đấy. Thúy Hồng rời điện giảng võ rồi, Thoát Hoang hỏi Ngọc Trí. Tình hình Minh Lý Tích Bang chỉ huy Thiên Phu hộ Tống gia thuộc bọn Hàng Thần ra sao? Ngọc Trí nói. Vì trong đoàn Hàng Thần, gia thuộc hầu hết là hoàng tộc Trần Triều, thượng hoàng của Triều Trần, chủ trương nhẹ tay với thân tộc, nên các tướng Địa Lưu, Phạm Ngũ Lão, Giả Tượng, Nguyễn Thế Lộc, Nguyễn Lĩnh không người nào dám lĩnh nhiệm vụ truy đuổi chúng. Vì lỡ giết chúng e thượng hoàng không bằng lòng, cần có một tướng được thượng hoàng sủng ái, mới dám thẳng tay. Hân Đạo Vương quyết định sai Hoài Nhân Vương đem hiệu binh tứ thần truy sát. Hoài Nhân Vương là người trí dũng tuyệt vời, mưu trí không biết đâu mà lường, được thượng hoàng yêu thương, được hoàng thượng sủng ái, được cả khâm từ hoàng hậu nể vì. Ngạc Vì Vương Phi là công chúa Câu Thi Lị Ha Thân Bài Ma La, Sri Harivarman, nàng tiên, lúc nào Vương Phi cũng sát cánh bên cạnh Vương. Công chúa cực ghét bọn gian thần tặc tử. Đúng ra đoàn hộ tống tới Kinh Bắc, Vương tung quân, chỉ một trận là diệt tuyệt. Nhưng đêm đầu Vương cho một sư reo hò đánh vào khu đóng trại của hàng thần Minh Thành Hầu Trần Thế Hiệp. Bọn hàng thần cùng gia thuộc thấy kỳ hiệu của Hoài Nhân Vương, thì như chuột thấy mèo, như gà thấy cáo. Suốt đêm không ai ngủ được. Hiệp bị bắt, Hoài Nhân Vương trói y trước mặt gia thuộc, rồi sai nhét cứt chó vào miệng. Lý Quán hỏi, thưa Vương Phi, thế Hoài Nhân có giết Trần Thế Hiệp không? Không, Vương sai giải toàn bộ gia đình về Cố Trạch, ngày ngày đi nhặt phân trâu trên đường. Rồi sao? Hôm sau đoàn người lên đường, Hoài Nhân Vương cho phục binh đánh bắt mấy chục xe đi đoạn hậu. Đây là đám gia thuộc của Minh Trí Hầu Trần Cư. Hoài Nhân Vương không đánh, không chửi cư, Vương Phi, nàng tiên cấm binh tướng không cho bọn này ăn uống. Bọn chúng đói quá, dọc đường phải ăn xin dân chúng. Sau 3 ngày, Vương sai giải về ấp Hàm Tử của Hoài Văn Hầu cho ông cụ Trung Thành Vương xử. Trung Thành Vương bắt vợ chồng, gia thuộc của cư chăn lợn. Trên ngực đeo tấm bảng có chữ gian thần tặc tử, bán nước phản dân. Tuy nhiên mấy đứa trẻ dưới 10 tuổi, Vương sai Vương Phi Tháp Sát Nhi là thánh mẫu Hồng Liên nuôi dạy. Rồi sao? Đoàn người tiếp tục đi, thần trí cực kỳ căng thẳng. Buổi trưa đoàn vừa nghỉ ăn cơm, Hoài Nhân Vương lại cho một sư phục binh đánh. Nhưng không bắt người, cả đoàn bỏ của cải, trâu bò, gia súc lại, chạy vắt giò lên cổ. Vừa hoàng hồn thì buổi chiều bị trúng phục binh của Giả Tượng. Đoàn hộ vệ liều chết mới vượt qua khu Chi Lăng, ngủ đêm bên sườn núi. Vợ Giả Tượng là người nhân từ không cho bắn giết những người sống sót, gần sáng lại trúng phục binh của tên Địa Lưu. Cả đoàn người mệt nhừ, ngựa không còn sức cố lết trong đêm. Hôm sau đang đi lại bị trúng phục binh của Địa Lưu. Địa Lưu bắn một mũi tên trúng giữa mặt Chương Hiến Hầu Trần Quang Kiện. Kiện chết ngồi trên mình ngựa. Lê Tắc Cướp được thay, chạy đến Gò Ôn Khâu mới chôn. Cả đoàn sang đến địa phận Châu Tư Minh, biết rằng thoát nạn, người người nhìn mặt nhau, nằm lăn ra ngủ. Ngọc Trí thở dài. Các vương, hầu hàng ta thì được phong chức tước lớn, nhưng họ không chu toàn cho vợ con. Đám gia thuộc của Trần Ích Tắc với ba hầu Trần Quang Kiện, Trần Văn Lộng, Trần Tú Hoảng trên 3.000 người, tới Ung Châu chỉ còn không quá 100 người. Chỉ huy cuộc truy đuổi là Hoài Nhân Vương. Nên Vương ra lệnh cho đội cận vệ chỉ bắn giết gia thuộc hàng tướng, còn lại tha cho vợ, con, cháu của chúng. Nhưng những người sống sót thần trí như những kẻ điên, nói năng không còn mạch lạc, chân tay run rẩy, đi đứng không vững, ngày đêm kêu gào thảm thiết, nói lảm nhảm, sau này không còn làm được việc gì nữa. Thoát Hoang sai người đưa vợ với Ngọc Quốc rời khỏi điện. Ngày chiều hôm đó Thúy Hồng, Trần Đại Như Vân theo đường hầm vào hoàng thành gặp Ngọc Trí, Ngọc Quốc. Thúy Hồng nói, từ hôm khám phá ra Trần Ích Tắc chính là tên gian vương tròn, tất cả mọi liên lạc của Đại Việt bằng chim ưng đều ngừng lại. Vì bọn Trần Quang Kiện, Trần Văn Lộng, Trần Tú Hoảng, Lê Tắc đều biết chỉ huy chim ưng, cho nên triều đình không liên lạc được với các em. Những chim ưng cũ đều bỏ. Hiệu binh Văn Bắc phải huấn luyện những toán chim ưng mới, ký hiệu sai bảo chim ưng thay đổi hết. Hôm nay chị vào đây để dạy các em kỹ thuật mới chỉ huy chim ưng. Kỹ thuật dùng chim ưng chỉ có 20 động tác khác nhau. Hai nàng Ngọc vốn thông minh, nên chỉ thoáng một cái đã xong. Như Vân nói, các chị xa quê hương đã mấy năm, bây giờ mới được về Thăng Long. Các chị xin với chồng cho về thăm nhà. Khu mật viện đã huấn luyện mấy nữ binh còn rất trẻ, xinh đẹp. Địa Lô sẽ đem các nữ binh giả làm em, làm cháu họ của các chị. Khi gặp song thân, các chị vờ xin song thân cho mấy cô bé này làm tỳ nhu, rồi mang theo để sai bảo. Ngọc Trí cười. Phải cẩn thận, lỡ ra các cô ấy xinh đẹp, bọn tướng Mông Cổ lại xin chúng tôi gả cho chúng, thì nguy to. Không sao, các cô ấy cũng được đào tạo thuật bắt nai, thuật chỉ huy huy chim ưng như các chị. Các cô ấy cũng biết nói tiếng Hán, tiếng Mông Cổ, nhưng không biết múa hát như các chị. Bản lĩnh võ công khá cao. Tại thành Thăng Long, Thoát Hoang hỏi Lưu Thế Anh. Thế tình hình các đồn trên sông Hồng ra sao? Suốt một dải sông Hồng, thần cho lập 15 đồn để khống chế đường thủy. Vì có sơ đồ phòng thủ các đồn, chỉ một đêm, Hưng Hiếu Vương Quốc Uy đem hiệu binh Tả Thánh Giật, tràn ngập hết. Thế là đường thủy từ biển theo sông Hồng bị chặn, chỉ còn căn cứ A Lỗ. Ban Việt đã đánh 3 lần đều thất bại. Thoát Hoang ban chỉ. Đồn A Lỗ là cuốn họng của ta ra biển, là con sông huyết mạch của Giao Chỉ. Vậy tướng quân khẩn ra giữ đồn này. A Lý Hải Nha Thang. Ta đánh các chiến lũy Khâu Ôn, Khâu Cấp, Đại Trợ, Khả Lan Vi, Chi Lăng, Kiếp Bạc, Tam Lộ dễ dàng là nhờ An Nam Quốc Vương Trần Ích Tắc cung cấp sơ đồ phòng thủ của Mang Việt. Bây giờ không biết bằng cách nào Hưng Đạo Vương có sơ đồ phòng thủ các đồn của ta, trao cho Địa Lô với Quốc Uy. Vì thế các đồn của ta bị mất dễ dàng. Lý Hằng nói với Thoát Hoang. Vương gia, trước đây, những lần kế hoạch, mật khẩu của ta bị lộ. Vương gia nghe lời Trần Ích Tắc tố rằng Vương Phi Ngọc Trí với vợ tôi là Ngọc Quốc đã làm tế tác cho An Nam. Vì vậy khi chiếm được Chi Lăng, Vương gia ban chỉ cho tướng sĩ để vợ con lại. Bây giờ Vương Phi với vợ tôi đều ở Chi Lăng mà nảy ra cái việc có gian tế trộm kế hoạch, thì rõ ràng cái việc sao chép các sơ đồ đồn trú của ta do người khác, không do Vương Phi, không do vợ tôi. A Lý Hải Nha tán đồng ý kiến Lý Hằng. Vương gia ơi, con chim sắp chết, tiếng kêu bi thương. Con người ta sắp chết lời nói chắc lành. Lời công chúa An Tư trước lúc băng, khuyên vương gia không nên tin cái tên Bội Anh, phản cha Trần Ích Tắc, mà nghi ngờ người đầu gối tay ấp của mình. Nghe A Lý Hải Nha nhục mạ, Ích Tắc xám mặt, nhưng vì xét phận mình là hàng thần lơ láo, y đành cúi mặt nuốt bồ hòn. Lý Quán ngao ngán. Bây giờ phía Bắc ta bị chặn đường, phía Nam bị cắt, ta lâm vào thế lững lơ ở giữa. Ta chỉ có cách đánh Cảm Tử, khai thông đường từ Lạng Sơn về đây, rồi gửi biểu vi triều xin viện binh. Lý Hằng xua tay. Quân số của ta tuy hao hụt, nhưng vẫn còn dư sức đàn áp chúng. Ta không cần viện thêm, chỉ cần 5 vạn binh, ta dư sức đuổi theo cha con Nhật Huyên. Còn viện binh, thì triều đình không còn quân mà viện cho ta. Vì phía Bắc, chính quốc Mông Cổ đã bị Hoài Đô chiếm. Hoàng thượng phải phái thái tử Chân Kim chinh tiểu. Còn Kinh Hồ, Lưỡng Quảng thì cần Vương Tống đang đánh phá các nơi. Có tin trấn Tây Vương Tức Vũ Uy Vương Đại Việt, bỏ Hoa Thích Tử Mô về xuất lĩnh lực lượng cần Vương Tống ở Kinh Nam. Trần Ích Tắc bị Lý Hằng sĩ mạ, vì là thứ hàng thần lơ láo. Y cắn răng ngồi im, bây giờ y mới phát biểu. Chúng ta còn đến 30 vạn binh, ta cần viện là viện lương thảo. Tiểu vương đã ban chỉ cho các vùng ta chiếm phải nộp lương cho quân Thiên Triều. Suốt tháng qua không có lương tiếp tế, tiểu vương đã cung đốn đầy đủ, có thiếu đâu. Hiện kho dự trữ đủ lương dùng ít ra trong 10 ngày. Vấn đề lương không đáng lo. Ta cần triển khai quân về vùng Thiên Trường Bắc cho được cha con Nhật Huyên. Bọn Nhật Huyên bị bắt thì quân An Nam như rắn mất đầu. Ta không sợ Hưng Đạo Vương và 2 tên ôn con Hoài Nhân, Hoài Văn nữa. Ta bình An Nam không khó. Lời góp ý của Trần Ích Tắc khiến bọn Thoát Hoang như mở mắt ra. A Lý Hải Nha ra lệnh. A Nam Quốc Vương hứa cung cấp lương thực, thì ta yên tâm. Bây giờ ta cần làm bằng này việc. Thứ nhất là truy bắt cha con Nhật Huyên. Thứ nhì là tái chiếm các nhóm căn cứ chính. Nhóm căn cứ thứ nhất là Kiếp Bạc, với Đông Triều. Nhóm căn cứ thứ nhì là Chi Lăng, Khâu Ôn, Khâu Cấp, Đại Trợ, Khả Lan Vi. Nhóm căn cứ thứ ba là Thảo Lâm, Bình Lệ Nguyên, Bạch Hạc, Phù Loa, Cụ Bản. Nhóm căn cứ thứ tư là Tam Lộ, các đồn dọc sông Hồng. Đúng lúc đó Hưng Đạo Vương hội họp chư tướng tại Thiên Trường. Chủ tọa là Thượng Hoàng, Thánh Tông. Lão tướng Trung Thành Vương đã 90 tuổi, được mời ngồi bên cạnh Thương Hoàng với Hưng Đạo Vương. Vì cuộc họp tối mật trong lúc chiến tranh, nên mọi lễ nghi đều giản tiện. Mở đầu Thượng Hoàng hỏi. Hưng Vũ Vương hiện phụ trách khu mật viện, Vương hãy trình bày tình hình địch. Hưng Vũ Vương quốc riêng, hiện, chỉ Nguyễn Địa Lô. Trung Lang tướng là phó quản khu mật viện trình bày tổng quát. Địa Lô đứng dậy. Hiện chúng ta đang ở vào tháng 4, khí hậu oi bức, mưa lớn, nước lụt khắp nơi. Quân nguyên phần lớn gốc Mông Cổ, sống ở Thảo Nguyên, khô cằn lạnh lẽo. Bây giờ gặp khí hậu nóng bức, doanh trại ngập lụt, muỗi đốt, địa bám, lại thiếu ăn, thì sức lực giảm phân nửa. Về lương thực cho cánh quân phía nam của Dạo Kỳ, Tà Đô, thì đường tiếp tế từ các căn cứ đồn điền trên đất chim đã bị Cao Mang phá nát. Cánh quân này sống bằng cách cướp bóc các làng, nhưng các làng giấu hoặc đốt hết lương. Cánh quân Vân Nam bị chặn tiếp tế ở Bình Lệ Nguyên, Phù Lỗ, Cụ Bản. Cánh quân chính từ Bắc xuống bị chặn ở Chi Lăng, Kiếp Bạc. Lương thực trong vào Chiêu Quốc Vương Tiến Xưng Hoàng Đế Ban chỉ thúc dân các vùng bị giặc chiếm nộp. Nhưng dân nộp không làm bao. Hưng Vũ Vương tiếp lời Địa Lô. Thần đã âm thầm ban chỉ cho các đại tư. Không nộp lương cho giặc, thì giặc tàn phá làng. Chi bằng cứ nộp, nhưng nộp lấy lệ. Khi có lệnh, thì trộn thuốc độc vào lương nộp cho giặc để chúng bị bệnh. Thượng Hoàng hỏi. Thuốc này có mùi vị e giặc biết, thì hỏng hết. Cống chúa nang tiên tâu. Trung lang tướng Địa Lô pha hương liệu vào thuốc. Khi nấu cơm, hương liệu bốc mùi giống cơm tám. Thuốc này không giết chết ngươi, nhưng làm cho người ăn bị bãi hồi chân tay, đi tiêu chảy. Hồi Hoài Nhân Vương, Hoài Văn Hầu trợ giúp thần đánh Mông Cổ ở Chiêm đã dùng. Kết quả tuyệt hảo, Hưng Đạo Vương ban lệnh. Từ khi quân Nguyên nhập biên, chư tướng được lệnh chỉ đánh một hai trận rồi rút lui, ẩn trong dân để dưỡng sức. Bây giờ giặc vào sâu trong nước, phân tán khắp nơi, bị bệnh thời khí, bị bệnh do muỗi, do đỉa. Chúng đói khát mệt mỏi lắm rồi. Vương nói thật chậm. Ta cần đánh như sét nổ, đuổi chúng ra khỏi nước. Chư tướng hân hoan không bút nào tả xiết. Trung Thành Vương nhắc lại. Tiết chế ban lệnh đuổi chúng ra khỏi nước, chứ không tiêu diệt. Thoát Hoang mang 50 vạn quân sang, tử trận hơn 10 vạn, chết bệnh hơn 10 vạn, còn 30 vạn. Ta không thể, không nên tiêu diệt 30 vạn quân này. Vì tiêu diệt 30 vạn giặc, ta cũng phải hao hụt 10 vạn là điều, không nên. Thói quen của Mông Cổ là khi bị bại, họ sẽ dốc quân nghiêng nước trả thù. Những binh tướng bại trận sẽ ưu tiên được sử dụng. Bọn bại binh, bại tướng bị đuổi khỏi nước ta. Khi trở lại, thì chúng như con chim trúng tên, thấy cây công thì sợ. Ta đánh dễ hơn. Nếu ta diệt hết, thì Nguyên sẽ đem những tướng, những binh, những quân khác sang. Từ thể chất đến thần chí đều khỏe, ta khó mà thắng được. Các tướng vỗ tay hoan hô lão tướng 90 tuổi kinh nghiệm nhiều không biết đâu, mà lường. Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư tiếp lời Trung Thành Vương. Tôi nhắc lại lời tiết chế, đuổi chúng, chứ không phải diệt chúng. Tuy vậy ta cần giết mấy tên đại tướng của chúng, để những tên còn lại, hoặc những tên mới sang kinh sợ. Tôi đề nghị không nên giết Thoát Hoang. A Lý Hải Nha, Ô Mã Nhi, Dạo Kỳ, Đường Ngục Đãi. Nhưng phải làm cho bọn chúng bở vía. Bọn còn lại, giết được tên nào hay tên ấy. Hôm trước Hoài Văn Hầu đại náo lễ tấn phong Trần Ích Tắc không giết Thoát Hoang, mà làm cho y kinh hoảng. Cho đến hôm nay chân tay y còn run run, đêm ngủ nói mê, nói sảng. Sao Vương biết, Trần Đại như Vân Tâu, thân với anh Trảng, anh chị Hoài Nhân thường âm thầm đột nhập hoàng thành. Chính mắt chúng thần thấy khi ăn, Thoát Hoang cầm đũa tay run run. Cung nữ phải đập đập tay vào vai, y mới gắp được thức ăn. Hôm qua gặp chú Khánh Dư, thần cáo với chú. Suốt thời thơ ấu Như Vân ở Mông Cổ, rồi Đại Lý. Vì vậy nàng không đủ ngôn từ cung đình. Nàng nói bằng ngôn từ bình dân, giọng lơ lớ. Thượng Hoàng gật đầu tỏ ý thông cảm. Hưng Đạo Vương ban lệnh. Muốn làm cho Thoát Hoang kinh hoảng, thì cần 6 tướng giả tượng, Địa Lô, Trần Quốc Trảng, Trần Quốc Kiện, Nguyễn Thiên Sanh xuất thủ. Khi y rút chạy, ta phục binh dọc đường, dùng tên, dùng máy bắn đá truy sát ngày đêm. Còn giết bọn Ô Mã Nhi, Tra Đô, Lý Hằng, Lý Quán, thì Phi Hưng Ninh Vương với Hoài Văn Hầu ra khó ai đủ bản lĩnh thắng chúng. Hưng Nhượng Vương bàn. Toàn thể võ quan triều Nguyên, có 5 võ tướng mà tài dùng binh như thần, võ công tuyệt đỉnh là Ô Mã Nhi, Tra Đô, Lý Hằng, Lý Quán, Đường Ngục Đãi. Ô Mã tiếng Mông Cổ nghĩa là đệ nhất dũng sĩ, y từng đối chiêu với giả tượng, xin anh cho biết về y. Lần đầu tiên tôi đối chưởng với y tại Điện Quang Minh, chưởng của y bao gồm âm, dương, phong, lôi, thủy, hỏa thêm công lực cao thâm khôn lường. Tôi đã vận đủ 10 thành công lực mà ngực muốn nổ tung ra. Lần thứ nhì tại trận Tứ Xuyên, sau 10 chiêu tôi bị bại, may nhờ Vương Phi Ý Ninh dùng mê linh kiếm pháp mới trị được y. Bây giờ sau gần 20 năm, không biết võ công y ra sao. Hưng Nhượng Vương tiếp. Nghe nói võ công hai tên Ô Mã Nhi, Tòa Đô ngang nhau, còn 3 tên Lý Hằng, Đường Ngục Đãi, Lý Quán thấp hơn một chút. Vương nhìn Tuệ Trung Bồ Tát, thấy ông bác lắc đầu, Vương tiếp. Nhưng Hưng Ninh Vương là một Bồ Tát, đuổi giặc thì Vương làm, còn giết thì khó mà Vương chịu xuống tay. Chúng ta có bằng này người, Quốc Trảng, Quốc Tảng, Thủy Tiên, Thúy Hồng đủ bản lĩnh trị Lý Hằng, Lý Quán, Đường Ngục Đãi. Tên cần giết là Tra Đô, vậy nên mở đường cho Tra Đô ra bắt, sai Quốc Trảng giết y. Hưng Đạo Vương nói với Hưng Nhượng Vương. Con cố xếp đặt kế hoạch để Quốc Trảng giết Tra Đô, con Địa Lô xếp đặt để Hưng Nhượng Vương, Thúy Hồng, Thủy Tiên giết Hằng, Quán, Đãi, Địa Lô Tâu. Địa vị của Đường Ngục Đãi tối quan trọng, y là nhân vật thứ nhì của đạo binh đánh vào Hoang Ái. Vợ của y là Lý Ngọc Cách, tước phong công chúa của Đại Việt, Cách được chồng sủng ái cùng cực. Nàng có tham dự vào quân cơ, cung cấp tin tức cho khu mật viện đầy đủ. Không nên giết y, để y sống, y ở đâu thì tin tức của Thác Đát ta biết hết. Thượng Hoàng ban chỉ. Trung Lang tướng thực không hổ danh Tiểu Khổng Minh, vậy ta cần tránh giết những tướng có vợ Việt, đó là Thoát Hoang, Đường Ngục Đãi, Lý Hằng. Tuyệt đối tránh giết các công chúa của ta. Hưng Đạo Vương tiếp. Chúng ta chia quân ra nhiều cánh gây kinh hoàng cho chúng, rồi đuổi chúng khỏi Thăng Long. Vương hạ lệnh. Chiến dịch này trải từ Nghệ An tới Bắc Cương, ta chia thành nhiều chiến trường, nên rất phức tạp. Chiến trường biến đổi khó lường, cần một tướng theo dõi, cứu ứng những nơi thất bại, truy đuổi cho chúng kinh hoảng khi mặt trận của chúng bị vỡ. Vậy thống lĩnh thiên tử binh Hưng Nhượng Vương lĩnh nhiệm vụ này, bây giờ tới các mặt trận. Vương chỉ cao mang. Cánh thứ nhất, Hiệu Thiên Cương trước kia, do Chương Hiến Hầu Trần Kiện thống lĩnh, bây giờ trao cho Chiêu Võ Thượng Tướng Quân, Chiêu Dương Hầu Cao mang kim luôn. Hầu thống lĩnh Hiệu Cụng Thần, Thiên Cương chặn không cho Tra Đô đem quân lui về Chiêm, thế bắt buộc y phải đem quân ra Bắc. Khi y rút ra Bắc, thì phục binh dọc đường gây kinh hoàng cho binh tướng của y. Cao Mang rời trướng. Vương đứng dậy cung tay nói với Thượng Hoàng. Cánh quân thứ nhì do Khâm Từ Hoàng hậu sử dụng hiệu binh Thiên Thánh, phò Thượng Hoàng, Hoàng thượng, đánh Trường Yên. Khâm Từ Hoàng hậu khiếu nại. Trấn tại Trường Yên là thân Vương Dạo Kỳ với Đường Ngục Đãi. Họ có 2 vạn bộ, 1 vạn kỵ. Trong khi hiệu binh Thiên Thánh vừa bị đánh sơ sát ở Tam Lộ mới bổ sung, chúa tướng Trần Bình Trọng bị giết, e không địch lại bọn Dạo Kỳ. Hưng Vũ Vương trấn an em gái. Hậu yên tâm, tại Trường Yên có hiệu Tứ Thiên của Trần Tú Hoảng. Khi Hoảng Hàng Giạc, thì khu mật viện đã sai mật sứ ban chỉ cho các tướng cứ giả theo giặc, chờ thời cơ đánh lại chúng. Khi Thượng Hoàng vào Trường Yên, hiệu binh này sẽ quay gươm trợ giúp hậu. Thấy con gái vẫn chưa yên tâm, Hưng Đạo Vương hỏi: "Vậy hậu cần thêm bao nhiêu quân?" "Xin cho con thêm một trong hai hiệu Hàm Tử của Hoài Văn Hầu, hai hiệu Tứ Thần của Hoài Nhân Vương." Vậy Hoài Văn Hầu đem hiệu Hàm Tử đặt dưới quyền khâm từ Hoàng hậu phò Thượng Hoàng, Hoàng thượng đánh Trường Yên. Hưng Đạo Vương dặn Hoài Văn Hầu: "Cháu nhớ, chỉ đánh như sét nổ, khiến chúng phiêu hồn, bạc ví chạy về Thăng Long, làm cho đại quân của Thoát Hoang tại Thăng Long, Tây Kết, Chương Dương vỡ mật mà thôi. Không nên giết Dạo Kỳ, Đường Mục Đãi, phu nhân Thúy Hồng của Giả Tượng là bạn sư của Trần Quốc Toản, công chúa dặn đệ tử: "Em phải túi cẩn thận, vì trong đám gia thuộc của đạo binh này có người của ta." Hoài Văn Hầu mỉm cười: "Con nhớ, đó là gia nhân Lý Ngọc Cách, vợ của Đường Ngột Đãi. Trên xe của Đường Ngột Đãi thì kéo cờ đỏ, xe của Ngọc Cách thì cờ xanh. Con sẽ ra lệnh cho cung thủ không bắn vào xe có cờ xanh. Con xin ghi nhớ lời sư phụ." Thúy Hồng nhắc lại: "Không phải chỉ kéo cờ xanh, mà phất cờ xanh. Ký hiệu phất cờ xanh như sau: một lần chĩa về trước, một lần phất lên, một lần phất xuống, một lần phất phải, một lần phất trái, ba lần quay tròn. Còn như phất không đúng thì là kẻ thù đã giết, tra khảo các nàng, rồi giả xưng, phải giết chết." Hoài Văn phu nhân là Như Vân hỏi: "A Di Đà Phật, thưa cô, trường hợp Đường Ngột Đãi sợ quá, bỏ vợ chạy thoát thân, thì sao?" "Em trao Ngọc Cách cho khâm từ Hoàng hậu, tước của Ngọc Cách đã được triều đình phong cho là công chúa, phải dùng lễ kính công chúa để đãi nàng, hoặc em sai người hộ tống Ngọc Cách về Thăng Long với Thoát Hoang." Hưng Đạo Vương tiếp: "Sau khi chiếm Trường Yên, Hoài Văn Hầu dẫn quân trở về cùng Trung Thành Vương đánh Tây Kết." Vương tiếp: "Bây giờ đánh đồn A Lỗ, Hưng Trí Vương quốc hiện, đem hiệu binh Tiền Thánh Dực với hạm đội Bạch Đằng đánh đồn A Lỗ. Đồn này nằm trên ngã ba sông Hồng với sông Luộc, quân trú phòng gồm 1 vạn phu, do tướng tài là Lưu Thế Anh trấn thủ." Hưng Trí Vương khiếu nại: "Đồn A Lỗ hai mặt quay ra sông, rất kiên cố, quân trú phóng tới 1 vạn, trong khi thần nhi cũng chỉ có 1 vạn, e không thắng nổi. Đề đốc Võ Văn Sáu cam kết." "Vương gia yên tâm, hạm đội Bạch Đằng của thần tuy là thủy quân, nhưng khi lên bộ cũng có khả năng như bộ binh, và đồn A Lỗ hai mặt quay ra sông. Thần xin lĩnh nhiệm vụ đánh hai mặt này." Mọi người nhìn Sáu, dáng người thanh nhã như một văn gia hơn là một đề đốc làm chúa vùng lãnh hải từ cửa thần phù tới cửa biển Thư Mi Liên. Trung Thành Vương cười lớn: "Vương đừng lo, tiết chế đã chuẩn bị sẵn rồi. 2 ngày trước khi công đồn, chúng ta sẽ cung cấp gạo trộn thuốc độc cho binh sĩ của chúng. Chúng bị té re, nằm mệt lử, thì đánh gì? Tên Giang Chương Hiến Hầu Trần Quang Kiện đã cung cấp cho chúng 50 chiến thuyền. Khi ta tấn công giữ đội ắt chúng xuống thuyền bỏ chạy. Bấy giờ hạm đội Bạch Đằng sẽ tung chiến thuyền chặn ở đầu sông. Bọn binh lính của Lưu Thế Anh là kỵ binh, bộ binh, thì làm sao chịu nổi hạm đội Bạch Đằng? Ế là chưa kể đội ngạc binh phục sẵn trên bờ sẽ lâm chiến, đục thuyền, thì chúng bị làm mồi nuôi cá hết." "Ý là con yêu của Thượng Hoàng." Hoài Nhân Vương xen vào tâu: "Con đã chiến đấu với đề đốc Võ Văn Sáu tại Chiêm, thực là một tướng tài trí phi thường, nhưng tài trí phi thường không bằng cái quyết tâm của đề đốc. Nếu con có quyền, con đã thăng võ lên đô đốc rồi. Hồi mấy năm trước, vì Thượng Hoàng nghe lời xàm tấu, ngài từng khắc khe với người con út này. Mấy năm qua tài trí của vương với hiệu binh tứ thần làm quân việc kính yêu, kẻ thù kinh hãi. Bây giờ vương ngỏ lời khen một đề đốc, ngài ban chỉ." Đề đốc Võ Văn Sáu đứng dậy nghe chỉ. Võ Văn Sáu đứng dậy, Thượng Hoàng nói thật chậm: "Chiếu đề nghị của Hoài Nhân Vương, kể từ ngày hôm nay, trẫm thăng đề đốc Võ Văn Sáu lên hàm đô đốc, tước Hoàng Sa Bá." Tất cả mọi người vỗ tay mừng cho Sáu. Võ Văn Sáu chắp tay tạ Thượng Hoàng, Hưng Đạo Vương nói với Trung Thành Vương. Tại Tây kết giặc trú đóng tới 2 vạn bộ, 3 vạn kỵ, do Bung Kha Đa chỉ huy, với các vạn phu gốc Mông Cổ. Đây là những đạo binh thiện chiến nhất, gốc là binh tướng Bắc Liêu. Xin Trung Thành Vương đánh căn cứ này. Tôi đặt 3 hiệu binh tứ thần của Hoài Nhân Vương, Hàm Tử của Hoài Văn Hầu, Tả Thánh Dực của Hưng Hiếu Vương Quốc Uy, dưới quyền thống lĩnh của Vương. Vương nhớ khi đánh thì không đánh mặt đông, để chúng tháo chạy về Thăng Long. Vương phá được căn cứ này, thì các đạo binh nguyên quanh Thăng Long coi như tan nát hết. Thượng Hoàng hỏi. Tại Tây kết giặc có tới 5 vạn binh thiện chiến, Trung Thành Vương chỉ có 3 hiệu binh, thì e khó đương nổi. Địa Lôi Tâu. Giặc đã mất tinh thần, chỉ cần 2 hiệu binh tứ thần, Hàm Tử xuất hiện, kéo hiệu kỳ lên là chúng bỏ chạy rồi. Thần đã chuẩn bị may cho 2 hiệu binh này thật nhiều cờ. Trong quân nguyên, đồn đại về 2 hiệu binh tứ thần, Hàm Tử, như những thiên binh. Chúng thấy kỳ hiệu tứ thần, Hàm Tử là bỏ chạy, và ít tác cung cấp lương có thuốc độc cho chúng, thì chúng bị tiêu chảy. Nằm liệt, thì ta bắt chúng như bắt ốc, Hưng Đạo Vương gọi. Mời Đại Đẫm, Đại Tướng Quân, Minh Tâm, Dũng Lược, Duệ Mưu Công Thần, Nam Phương, Thần Vũ Quốc công nhận lệnh. Nguyễn Thiên Sanh đứng dậy, người người cùng nhìn lão tướng tóc đã bạc, nhưng dáng dấp vẫn còn mạnh khỏe. Quốc công mang các chiến sĩ Đại Đẫm, bí mật nhập Thăng Long, gây kinh hoàng cho giặc, cũng như lấy tin tức. Vương đứng dậy ban lệnh chỉ. Hôm nay là ngày 17 tháng 4, tất cả đều khai chiến vào giờ Tý ngày 20. Trận Tây kết khai chiến vào ngày 24. Hưng Đạo Vương trịnh trọng. Bây giờ tới lực lượng tái chiếm Thăng Long. Sau khi phá giặc ở Trường Yên, Thượng Hoàng, Hoàng đế trả hiệu binh Hàm Tử về cho Trung Thành Vương. Thượng Hoàng đem hiệu binh Tứ Thiên trấn Trường Yên để hiệu binh Thiên Thánh trở lại trấn Tam Lộ. Trung Thành Vương đánh Tây Kết, rồi đánh cửa Tây Thăng Long với hiệu binh Hàm Tử, Tả Thánh Dực. Hưng Đạo Vương nói với Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật. Chiêu Văn Vương đem hiệu binh Thiệu Hưng của quốc công Triệu Hòa, hiệu văn Thiên Tường của quốc công Triệu Nhất, Triệu Trung đánh cửa Đông Thăng Long. Trước kia hiệu binh Trung Thánh Dực, do Văn Chiêu Hầu Trần Lộng, nay đặt trực thuộc Chiêu Văn Vương. Vương được tăng viện hiệu binh tứ thần của Hoài Nhân Vương, đánh cửa Đông Thăng Long, để ngõ cửa Bắc cho chúng rút chạy. Hưng Đạo Vương đứng dậy hướng Chiêu Minh Vương Quang Khải. Nguyên tập trung quân ở Tây Kết, với Chương Dương. Tại Chương Dương chúng đồn trú tới 4 vạn bộ, 2 vạn kỵ, doanh trại núi liền với Thăng Long. Bọn này do Lý Hằng, Lý Quán chỉ huy, binh tướng nửa gốc Thảo Nguyên, nửa gốc Hán. Vì vậy đánh Chương Dương phi Thái úy Chiêu Minh Vương không ai đương nổi, không biết Vương sẽ dùng hiệu binh nào. Chiêu Minh Vương đứng dậy. Thăng Long có nhiều sông ngòi, tôi sẽ dùng 3 hạm đội thần phù của đô đốc Phạm Cự Địa, hạm đội Thăng Long của đô đốc Nguyễn Chế Nghĩa, hạm đội Bạch Đằng của đô đốc Võ Văn Sáu. Vì tại đây nguyên có tới 2 vạn kỵ binh, tôi dùng hiệu Ngưu binh Hoa Lư của Ngưu vệ thượng tướng quân Trâu Đen Lý Long Đại, vợ là cái Hồng Vũ Trang Hồng, kỵ binh của Chiêu Hòa Vương Quốc Út, vương hướng Võ Văn Sáu, Yết Kiêu. Trên sông Hồng chúng bắt tới 2 cái cầu phao song song cách nhau 5 dặm. Đô đốc Võ từng chiến đấu dưới quyền Thiên Kình đại tướng quân Yết Kiêu. Thầy trò hợp tính, hợp mưu như tay phải với tay trái. Vậy hạm đội Bạch Đằng được đặt trực thuộc Yết Kiêu để chặn đánh giặc ở cầu phao, truy đuổi chúng dọc các nhánh sông nhỏ quanh Thăng Long. Vương đưa mắt nhìn chư tướng. Về bộ binh tôi sẽ dùng 4 hiệu, nếu có thể thêm 2 hiệu Hàm Tử, tứ thần của quốc Toản, quốc Kiện. Không cần dùng nhiều binh, vì chúng sẽ bị tiêu chảy, không còn sức lực. Vương hỏi quốc Toản, quốc Kiện. Liệu sau khi dự trận Trường Yên, Tây Kết, hai cháu còn sức đánh vào Thăng Long không? Quốc Kiện tuy tước là vương, tước của quốc Toản là hầu, nhưng vương là đệ tử của quốc Toản, nên vương đưa mắt hỏi sư phụ. Quốc Toản trầm tư, nói với Chiêu Minh Vương. Thưa chú, trận Tây Kết sau trận Trường Yên 5 ngày, sức lực binh tướng Hàm Tử đã phục hồi. Vậy trận Chương Dương sau trận Tây Kết mấy ngày? Tùy theo tình hình, Thưa chú, như vậy chúng cháu xin chú cho dự trận giải phóng Thăng Long. Thượng Hoàng ban chỉ. Chú Quang Khải phải coi chừng hai cháu Quốc Toản, Quốc Kiện. Khi tái chiếm Thăng Long thì chỉ nên đuổi giặc tới bờ sông Hồng, để cho quân Nguyên chạy sang Gia Lâm bằng cầu phao. Không nên vượt cầu phao đuổi chúng, vì cầu phao sẽ do ngạc binh của Yết Kiêu phá. Hơn nữa thủy quân của đô đốc Võ Văn Sáu sẽ dàn dọc sông bắt bọn bộ binh bỏ chạy. Từ lúc khai hội đến giờ, Hưng Ninh Vương không nói gì, bây giờ vị Bồ Tát mới nói lớn. Giả tâm đánh mình là hút tất liệt, ra lệnh chém giết tàn ác là mấy viên tướng. Còn lính Nguyên phải lăn mình vào chỗ chết là bất đắc dĩ. Khi ta phá tan hàng ngũ, trận địa của chúng, chúng tháo chạy, thì hô lớn, quản vũ khí sẽ toàn mạng. Binh lính sẽ quản vũ khí, hàng ngũ chúng sẽ tan. Khi chúng quản vũ khí, tuyệt đối không chém giết. Vậy chư tướng về dạy binh tướng thống thuộc câu quản vũ khí sẽ toàn mạng bằng tiếng Mông Cổ, tiếng Hán. Không thấy Hưng Đạo Vương sai mình, quốc công Tạ Quốc Ninh khiếu nại. Vương gia, thần tuy già, nhưng công lực hãy còn. Vương gia cho thần tham dự trận giặc này với. Vừa nói, công vừa chỉ vào thanh kiếm của phu nhân. Hưng Đạo Vương nháy Tạ Công. Khi cuộc họp giải tán, công theo vương vào phía sau trướng với Địa Lô. Vương nói nhỏ. Quốc công lĩnh nhiệm vụ rất quan trọng. Tin của Hoài Văn Hầu cho biết 5 ngày nữa, Thoát Hoang sẽ làm lễ tế thần sông, thần núi, rồi cho dựng cột đồng. Vợ của Thoát Hoang là Ngọc Trí, vợ của Lý Hằng là Ngọc Quốc sẽ ra bờ hồ Tây dự lễ dựng tháp đồng. Hai cô này sẽ điều khiển các ca nhi, nhạc công tấu nhạc, làm lễ cúng thần. Công giả làm một thầy bói, xem tử vi cho hai cô. Công sẽ làm như thế, như thế. Vụ này rất quan trọng, có lẽ thần sẽ đường đường chính chính mời vương phi của Tháp Sáp Nhi là Thánh Mẫu Hồng Liên, vương phi của A Lan Đáp Nhi là Thúy Nga vào hoàng thành gặp Ngọc Trí, Ngọc Quốc, xin sung vào đoàn ca hát này, không cần giả làm thầy bói. Địa Lô dặn công. Thầy phải cẩn thận, vì Thoát Hoang, Lý Hằng đều biết mặt cô hoàng với Thúy Nga, Hồng Liên. Thầy hiểu. Trong thành Thăng Long, buổi sáng, cuối tháng 4 năm Ất Dậu, 6546 năm 1285, tên nho sĩ được Thoát Hoang sai soạn bài minh khắc trên ống đồng, đã soạn xong. Tên này là một nho sĩ Tống Hàn Nguyên hồi Nguyên đánh Nhai Sơn. Ông ta trao bản văn cho A Lý Hải Nha. A Lý Hải Nha đọc. Phàm phi thường sự, tất hữu phi thường nhân, nhược hữu năng sự, vô nhân bất khả thi. Tắc hữu kỳ nhân khả đạt, như hữu gian thần tặc tử. Tắc hữu thánh nhân trấn áp, An Nam trước đây là quận Giao Chỉ,